Bát gia tái thế, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1042. Không những cảm thấy đó là đương nhiên, mà còn nghĩ rằng có thể châm trà cho Trương Hằng thì dù quỳ cũng là vinh hạnh của mình. Cậu Trương, mong cậu hãy nghe tôi nói một chút. Lục Lâm Khai cũng quỳ xuống, hỏi, lần này cậu đến nhà họ Lục chắc chắn là nhìn chúng đứa cháu gái Lục Thư Tuyết của tôi đúng không? Đúng vậy, Trương Hằng trực tiếp thừa nhận. Vậy là tốt rồi, cậu Trương, đứa cháu gái kia của tôi lọt vào mắt xanh của cậu là may mắn tám đời của con bé. Nhưng, tôi hiểu con bé ấy, nó rất cứng đầu, dù cậu có giết chúng tôi thì chưa chắc nó sẽ nghe theo cậu. Nó bảo cậu đến nhà họ Lục, rất khả năng là coi cậu như tay đấm của mình. Lục Lâm Khai vừa nói ra câu đó, lập tức cảm giác được một cơn giận dữ, táo bạo thoáng xuất hiện trên người Trương Hằng. Lục Lâm Khai mừng rỡ, sớm nghe nói Trương Hằng rất dễ giận, đây đúng là điều ông ta muốn. Thế nên, Lục Lâm Khai vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, cậu Trương, cậu giết chúng tôi rồi thì con bé chắc chắn sẽ dẫn theo đám người bảo thủ của nhà họ Lục chống lại cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ chẳng nhận lại được gì hết, mà Lục Lâm Khai tôi lại có thể tỏ thái độ ngay bây giờ với cậu. Tôi và nhà họ Lục dưới sự quản lý của mình bằng lòng làm con chó, dốc sức làm việc cho cậu mãi mãi. Hơn nữa, tôi còn có khả năng giúp cậu bắt lấy Lục Thư Tuyết. Ánh mắt Lục Lâm Khai sáng bừng, tràn ngập tự tin nói, cậu Trương, tôi hoàn toàn có thể xử lý con nhóc Lục Thư Tuyết kia cho cậu, để con bé tự mình cởi sạch bò lên giường cậu. Cuối cùng, cậu Trương chẳng những có được nhà họ Lục, mà còn có được cháu gái tôi. Mà tôi chỉ mong cậu tha cho chúng tôi một mạng. Ha ha, ý kiến của ông cũng được đấy. Trương Hằng ngẫm nghĩ, cảm thấy Lục Lâm Khai nói có lý. Lục Thư Tuyết rất có thể sẽ cứng đầu chống lại hắn ta, nhưng người như Lục Lâm Khai lại chắc chắn không dám. Huống chi, lão tổ cũng gật đầu với mình, tỏ vẻ phương pháp của Lục Lâm Khai khá được. Bấy giờ, Trương Hằng mới nói, cũng được đó, tôi có thể đồng ý với ý kiến của ông. Nhưng, tôi vẫn có một điều kiện. Lục Lâm Khai thấy có hy vọng sống sót, lập tức kích động vội nói. Điều kiện gì thế? Cậu Trương cứ nói đi đừng ngại. Khóe miệng Trương Hằng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười xấu xa. Vươn tay nâng cằm của Phương Bích Liên đang quỳ trước mặt lên. Mặt mày kiêu căng ngạo mạn, rũ mắt nói, tôi không những muốn có Lục Thư Tuyết, mà còn muốn người này, cũng chính là người phụ nữ của ông. Lục Lâm Khai, ông có ý kiến gì không? Giọng điệu của Trương Hằng hết sức lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Khai hỏi. Một câu ông có ý kiến gì không chẳng phải là muốn dò hỏi ý kiến của Lục Lâm Khai. Cũng không phải là hỏi, mà là thách thức. Lục Lâm Khai thầm dùng mình. Ông ta biết lúc này nếu dám làm trái ý Trương Hằng, vậy mọi lời nói, cố gắng trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển. Ông ta biết với Trương Hằng, mình cũng chỉ là một con chó. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giờ phút này, Lục Lâm Khai chẳng những không dám cãi lại, thậm chí còn có chút phấn khích, mừng thầm, hy sinh một người phụ nữ là có thể giữ được địa vị của mình ở nhà họ Lục. Không những thế còn có thể khiến ông ta bám víu vào nhà họ Trương. Đi theo Trương Hằng, cuộc mua bán này thật sự là cực kỳ có lời, mà ông ta còn có thể đường đường chính chính thay một người phụ nữ khác trẻ tuổi, mê người, xinh đẹp hơn. Vậy cớ sao mà không làm? Cách Trương,